Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, Hà Lan ngẫu nhiên gặp. Trước khi lên đường, Tô Cảnh cùng Lam Mộng Nam hỏi rõ vị trí cụ thể. Dù sao đó cũng là cái quốc gia, không có chính xác vị trí muốn tìm được cũng không dễ dàng. Ở trên máy bay, Tô Cảnh đơn giản biết một chút Hà Lan quốc gia này. Trước kia chỉ là nghe qua quốc gia này, thế nhưng là nửa điểm đều không hiểu rõ. Cái này có cố ý lý giải mới phát hiện. Hà Lan thật đúng là có ý tứ. Đây là một cái độ cao phát đạt tư bản chủ nghĩa quốc gia. Lấy đê biển, máy xay gió, tulip cùng tha thứ xã hội tập tục mà nổi tiếng. Ở đối đãi thuốc phiện, giao dịch tình dục cùng sảy thai pháp luật là toàn thế giới tự do hóa nhất. Đồng thời, Hà Lan cũng là toàn cầu thượng đẳng một cái đồng tính hôn nhân hợp pháp hóa quốc gia. Dạng này độ tự do, lại tăng thêm Hà Lan khí hậu cùng phong cảnh, có thể tính là rất nhiều người nghỉ phép du lịch một cái nơi đến tốt đẹp một trong. Lại tăng thêm Hà Lan cái quốc thổ diện tích là hơn 4 vạn km2. Nhưng thủy vực xuất liền cao đến 18%, hoàn cảnh hẳn là khá vô cùng. Vẻn vẹn từ những cái này giới thiệu, liền để Tô Cảnh đối với Hà Lan sinh ra chút mong đợi. Dù sao Hàn Quốc, ách, thật sự chưa nói tới cái gì tốt du ngoạn địa phương. Coi như đi du lịch, trừ mấy cái kia cảnh điểm bên ngoài, cơ bản không nhìn thấy cái gì đẹp mắt phong cảnh, càng nhiều hơn chính là mua sắm nhu cầu. Không đơn thuần là Tô Cảnh, một bên đi theo New cùng Toy cũng đối Hà Lan sinh ra hứng thú. Dù sao Tô Cảnh cũng không nóng nảy trở về, Lam Mộng Nam cũng còn chưa tới, liền dứt khoát để New cùng Toy lưu lại chơi mấy ngày. Tạm thời cho là bồi mình, máy bay hạ cánh, từ sân bay đi ra, New đã chủ động đặt xong tửu điếm, một cái to lớn phòng tổng thống. Bên này quan phương ngôn ngữ là Hà Lan ngữ. Bất quá đầu năm nay thông dụng ngôn ngữ kỳ thật liền hai loại. Một loại là tiếng Anh, một loại chính là tiếng Pháp. New cùng Toy một người chuẩn bị hai cái không dương hành lý, chuẩn bị dùng để chở chiến lợi phẩm. Từ sân bay đi ra đi thẳng đến tửu điếm. Dọc theo con đường này quả thật có thể cảm giác được loại này hoàn cảnh khác biệt. Mùa này, cây xanh hơi có chút ố vàng. Tiếp đến cũng không rộng rãi, nhưng là sửa chữa lại phi thường tốt. Bản xứ đặc sắc lối kiến trúc, ô tô không nhiều, cưỡi xe đạp người ngược lại là không ít. Một dòng sông tựa hồ xuyên qua cả tòa thành thị, còn có thể thấy được bờ sông có rất nhiều thuyền phòng, cho người cảm giác rất là an nhàn, để cho lòng người tùy theo buông lỏng, tiết tấu cũng chậm lại một dạng. Mùa này rất có ý tứ, thuộc về loại kia người mặc áo khoác cũng bình thường, lộ chân cũng bình thường mùa, cho nên trên đường người đi đường cách ăn mặc cũng là đa dạng. Đến tửu điếm để hành lý xuống, hai nữ nhân đương nhiên hiếu kỳ đánh giá đến tửu điếm hoàn cảnh đến. Tuy nhiên đều là phòng xếp, nhưng là mỗi quốc gia phòng xếp đều là không giống nhau. Đi thăm xong phòng khách sạn, để tửu điếm phương diện đưa chút ăn tới. Nghỉ ngơi sau một lúc lâu liền bắt đầu không kịp chờ đợi chuẩn bị ra ngoài đi dạo một chút. Mua sắm, dạo phố, đây là vĩnh hằng bất biến chủ đề. Tô Cảnh mang theo New cùng Toy đi dạo phố, mua quần áo, mua đồ, không thể không nói. Cái này khiến Tô Cảnh tâm tình cũng vô cùng thư sướng. Nhất là những cái này điếm chủ biết rõ bọn họ là Hoa Hạ đến, càng là vô cùng nhiệt tình. Toàn thế giới đều biết Hoa Hạ có tiền nha. Tô Cảnh vẫn là rất ưa thích loại biến hóa này. Người Hoa địa vị ở trên quốc tế càng ngày càng tăng. Tô Cảnh cũng không tính là bạch đi dạo, coi như là sớm điều nghiên địa hình. Quay đầu chờ Lam Mộng Nam đến cũng có thể mang nàng qua tới. Màn đêm buông xuống về sau, thành thị tựa hồ lại biến thành một phiên bản khác. Nguyệt quang, ánh đèn chiếu sáng mặt sông, quang huy tầng tầng dập dờn. Ngồi ở bờ sông phòng ăn, uống rượu cảm thụ bên này cảnh đêm. Nơi xa tựa hồ còn có nghe không hiểu tiếng ca, xác thực rất tán. Trở lại tửu điếm sau liền càng không cần phải nói. New cùng Toy hai người thi triển ra tất cả vốn liếng, vì trước đó Mỹ Lệ tâm tình vẽ xuống một cái hoàn mỹ chấm hết. Hôm sau, Tô Cảnh ngược lại là không cùng Niu cùng Toy cùng đi dạo phố. Để hai người bọn họ nữ nhân tự do mua đồ nha. Đợi đến màn đêm buông xuống, hai nàng thắng lợi trở về. Không đến hai ngày, một người hai cái dương hòm cơ bản liền đã tràn đầy. Ngày mai ta liền rời khỏi nơi này. Các ngươi nếu là còn không có chơi chán liền tiếp tục chơi mấy ngày. Lúc nào liền đi chính các ngươi quyết định là được. Ngày mai thời điểm Lam Mộng Nam hẳn là liền sẽ qua tới. Tô Cảnh cũng dự định đi qua Lam Mộng Nam đi địa phương chuẩn bị cùng với nàng tụ hợp. Chúng ta nghĩ lại chơi mấy ngày. Niu cùng Toi thương lượng qua một lần. Còn không dự định liền nhanh như vậy đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Giữa trưa ngày thứ hai, Tô Cảnh từ tửu điếm ly khai. Thuê chiếc xe đi. Mở không sai biệt lắm hơn 2 giờ. Tô Cảnh lúc này mới đi tới cùng Lam Mộng Nam ước định địa phương. Đây là một cái tiểu trấn. Danh tự có chút khó đọc, Tô Cảnh cũng không nhớ kỹ. Đến địa phương, khẳng định vẫn là muốn trước đi tìm khách sạn. Vẫn là phòng xếp. Đặt xong gian phòng, Tô Cảnh nhìn đồng hồ tính toán một chút Lam Mộng Nam chuyến bay. Chỉ sợ còn phải mấy giờ mới có thể đến. Ước chừng đến trạng vạng tối đây. Ánh nắng chính nồng lại không chói mắt. Tô Cảnh đi đến ban công. Cảm thụ ánh nắng, gió nhẹ, ngắm nhìn phụ cận phong cảnh. À, khi hắn nhìn xem lầu dưới. Nhìn xem một chiếc xe bắn tới đứng ở cửa quán rượu. Mấy người từ trên xe bước xuống. Xách hành lý chuẩn bị vào tửu điếm thời điểm. Tô Cảnh không khỏi có chút ngoài ý muốn ồ lên một tiếng. Ở trong này còn có thể nhìn thấy người quen. Lầu dưới, một nam hai nữ. Nam Tô Cảnh không biết, nhưng là hai nữ sinh. Tô Cảnh lại đều nhận biết. Trong đó một cái mái tóc màu đỏ. Không phải Khâu Linh Mai là ai. Mặt khác một nữ sinh Tô Cảnh cũng đã gặp. Giống như là Khâu Linh Mai đồng học gọi là Hà Nguyệt. Các nàng vậy mà cũng tới Hà Lan, là tới chơi phải không? Đưa mắt nhìn bọn họ tiến vào tửu điếm, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Trời ạ, cái này tửu điếm nhìn thu đến rất cao cấp a. Nam sinh xách hành lý, có chút kích động nhỏ giọng nói ra. Ca, người đừng dạng này. Hà Nguyệt nhịn không được thấp giọng nói ra. Khâu Linh Mai bĩu môi nói. Được, cao cấp không cao cấp cũng là ta bỏ tiền. Đừng quên lần này tới mục đích là muốn tìm người Hà Lan bay. Biết rõ, Hà Niên lầm bầm nói. Người Hà Lan bay, hắn mới không cảm thấy loại này truyền thuyết là có thật đây. Nhưng là lần này là Khâu Linh Mai xuất tiền để Hà Nguyệt bồi bản thân tiến tới. Nhưng là hai nữ sinh lại không quá an toàn. Hà Nguyệt liền đề nghị mang ca ca của mình. Người nghèo chí ngắn nha. Hà Niên tuy nhiên không tin. Nhưng là đến thành thành thật thật nghe lời. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.